đối phương hoàn toàn không có phòng bị, người chạy ra đánh lén sau đó bị đối phương phản đòn đánh chết ngay lập tức, cái này có vẻ như rất khó hiểu, chỉ có đối diện, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long cùng đám người kia đều đang tức giận mắng âm hết lên, biểu cảm trên mặt của mỗi người đều cực kỳ uất ức, các ngươi vậy mà lại đi đánh lén vô sỉ. Cho dù là lôi đài bình thường, cũng không có đánh lén như vậy, đúng, đây chính là lôi đài sinh tử. Thế nhưng lại ra tay đánh lén, thầy giáo trường Thập Tam Trung Thành Phong Hải, cứ như vậy dạy học sinh, may mà lão đại chúng ta phản ứng nhanh, bằng không. Hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được, nếu bị đánh lén mà chết, có phải nói một câu nóng giận công tâm, nhất thời xúc động, là không có việc gì, quá đê tiện, quá vô si, tức chết ta rồi. Năm người vẻ mặt phẫn nộ, bộ dáng nhiệt huyết bành lấp, giống như là chịu ủy khuất lớn, hơn nữa dẫn dắt toàn trường đồng thời hô ứng, đúng vậy, đây rõ ràng chính là đánh lén vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ, người chết hay không chết để nói sau, nhưng đây khẳng định là đánh lén. Cư nhiên chẳng có mấy người chú ý, hiện tại Nhị Trung Thành Phượng Hoàng trên mặt ủy khuất đến chết đi sống lại, đã thẳng liên tiếp hai trận, ngay cả sợi lông cũng không bị gì. Mà trường Thập Tam Trung Phong Hải đang bị phỉ báng, đã trả giá bằng hai mạng người. Hồ Nhược Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đám người Lý Thành Long và những người khác, sự phẫn nộ và bất mãn của mấy tên nhóc này không thể nói là giả được. Nhưng chân tướng lại không phải là vì bị đánh lén, mà là vì tự mình không được lên sân đấu. Hồ Nhược Vân và La Liệt liếc nhau một cái, tất cả đều cảm thấy mình rất mệt mỏi. Đội mà mình dẫn tới, thật sự là không biết nên nói như thế nào. Một Minh Tỉnh ở trên sân khấu biểu diễn, Khuynh Tình biểu diễn, năm người còn lại ở phía dưới phối hợp than thở khóc lóc. Diễn xuất tinh tế, quả thực trình độ giống như là sách giáo khoa. Hai người đều sinh ra một loại ý nghĩ quỷ dị, hay là trở về kiến nghị một chút, nên đổi Nhị Trung Thành Phượng Hoàng thành Học viện Điện ảnh và Truyền hình đi.